Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 121. Lục Cường cuối cùng chiến. Trận tiếp theo tranh tài, MU muốn đi London khiêu chiến Premier League quý mới Hotspur. Ta tin tưởng Boas, đội bóng nhất định sẽ hung hăng mà đả kích chi này già nua MU. Tại Carrington trong sân huấn luyện, Kim Tiger trong tay cầm báo chí, cho dưới tay mình cầu thủ say sưa ngon lành đọc lấy Sun Newspaper úp văn chương. Scone ở một bên âm thầm buồn cười. Từ khi Kim Tiger dạy học đội bóng đến nay, đọc báo thành rồi mỗi ngày huấn luyện môn bắt buộc, Kim Tiger luôn luôn có thể từ rất nhiều báo chí bên trong tìm tới nói móc, châm chọc, phê bình MU lợi hại nhất văn chương, đến chậm rãi đọc cho các cầu thủ nghe. Mà Kim Tiger lựa chọn nhiều nhất chính là Sun Newspaper rồi. Kim Tiger trong âm thầm đã từng đối Scone nói, nếu như ngày nào Sun Newspaper úp từ chức, vậy ta còn thật không biết rõ cái này đọc báo huấn luyện phân đoạn làm sao bây giờ. Hôm nay lại là dạng này, Kim Tiger đọc xong rồi úp văn chương về sau, hắn đem báo chí cuốn thành một cái ống giấy, sau đó dùng ống giấy chỉ trước mặt cầu thủ, úp nói, già nua MU, ta mới hẳn là tại châm chọc Ryan, Carrick, Evra, Vidic, khả năng còn có Robin. Kim Tiger nói, hắn chỉ trước mặt mấy cái này người, bọn họ đều là MU chủ lực, tuổi tác đều vượt qua rồi 30 tuổi. Kim Tiger những lời này, để trước mặt mấy tên lão tướng 10 phần tức giận, bọn họ cũng không phải là tức giận chính mình huấn luyện viên, mà là tức giận cái kia xem thường chính mình cho má phóng viên. Lúc này Kim Tiger đối Phi Lần nói một câu, xin đem ta túi lấy tới. Cảm tạ, Phi Lần đưa cho Kim Tiger một cái màu đen cặp công văn. Các cầu thủ không biết rõ Kim Tiger muốn làm gì. Rafael nhỏ giọng đối bên người Alonso nói, lão đại sẽ không lại cầm ra cái gì nhà khác báo chí à? Alonso lung lay đầu, không biết rõ, lão đại làm việc luôn luôn đặc biệt ngoài dự liệu. Kim Tiger từ trong túi công văn móc ra một cái vải, sau đó đem cặp công văn lần nữa giao cho Phi Lần. Paul, người giúp ta bắt lấy vải cái này một đầu. Scone làm theo. Kim Tiger nếu như mở ra bức tranh đồng dạng, thân thể hướng mặt sườn lui ra phía sau, sau đó chậm rãi mở ra vải. Cái này vải đủ 1m5 cao, 7, dài 8m, phía trên dùng đỏ thấm chữ mỹ thuật viết hai cái từ đơn tiếng Anh. Âu Footballer, già nua cầu thủ, MU bóng nhóm sững sờ. Kim Tiger đối ghích mấy cái người nói, ta chuẩn bị đem cái này vải giao cho King of the Devil, fan hâm mộ hiệp hội. Nếu như các ngươi ở dưới một trận tranh tài vào bóng rồi, ta liền để bọn họ mở ra cái này hoành phi. Các ngươi nhìn cái chủ ý này thế nào? Rafael nhỏ giọng đối Alonso nói thầm. Ta phát hiện lão đại làm sao theo cái tiểu hài nhi đồng dạng, như thế ưa thích theo phê bình người cãi nhau. Alonso nhỏ giọng nói rằng, đừng nhìn lão đại bình thường đối với người các loại thiện, nhưng hắn kỳ thật đặc biệt bao che cho con. Chỉ cần có người nói hắn cầu thủ không tốt, hắn liền lập tức đứng ra cùng người làm. Ta thích dạng này lão đại. Ha ha, ta vậy ưa thích. Nhìn thấy Kim Tiger vải, Gibbs cười rồi. Rất tốt, ta thích. Liền để những cái kia nghi vấn người nhìn xem chúng ta mấy lão già lợi hại đi. Kim Tiger vỗ tay một cái. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền đang mong đợi hoành phi tại YH lên sân bóng triển khai thời khắc. Gần nhất Tottenham huấn luyện viên chính Boas thời gian sống rất khổ, bởi vì dẫn đội thành tích hỏng bét. Boas tại 2012 năm tháng 3 bị Chelsea đuổi việc. Tiếp theo tại 2012 năm tháng 7 trở thành rồi Hotspur huấn luyện viên chính. Tại dẫn đội thứ nhất năm, Boas thành tích không để cho fan hâm mộ tin phục. năm 2011 đến năm 2012 trận đấu mùa giải vẫn là thi đấu vòng tròn thứ tư Hotspur. Tại năm 2012 đến năm 2013 trận đấu mùa giải bên trong, trải qua Boas rèn luyện cải tạo, Hotspur biến thành thi đấu vòng tròn thứ năm, liền tư cách tham dự Champions League đều mất đi. Mặc dù thành tích không tốt, nhưng là Boas hướng Hotspur ban giám đốc giải thích nguyên nhân. Đội bóng cầu thủ chủ lực thực lực không đủ, băng ghế cầu thủ năng lực không đủ. Bởi vậy tại thi đấu vòng tròn tranh 4 giai đoạn sau cùng, mới lấy một phần chênh lệch bị Arsenal phản siêu, đã mất đi lên cấp Champions League cơ hội. Boas giải thích đúng là đội bóng sự thật. Bởi vậy câu lạc bộ ban giám đốc lần này bỏ hết cả tiền vốn. Tại năm nay mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Hotspur trở thành rồi năm nay Premier League dùng tiền nhiều nhất câu lạc bộ. Bọn họ đem bán ra bill tiền toàn bộ đầu nhập chuyển nhượng thị trường, đồng thời còn thêm vào rồi 20 triệu euro. Bọn họ tốn hao 1,1 ức euro mua Charlie, Paulinho, Soldado, Capo, Vlad Kyrgyz, Lamela, Ericsson hết thảy 7 tên cầu thủ. Cái này trận đấu mùa giải Hotspur hùng tâm không nhỏ. Bọn họ hy vọng Boas có thể dẫn đầu đội bóng hướng Premier League quán quân khởi xướng trùng kích, sáng tạo đội bóng lịch sử huy hoàng. Boas khi lấy được cường lực dẫn viện binh về sau, hắn cũng là lòng tin 10 phần, thỏa thuê mãn nguyện. Tại bắt đầu giai đoạn, Hotspur biểu hiện xác thực rất mắt sáng. Bọn họ phía trước 5 vòng thi đấu vòng tròn bên trong 4 thắng 1 hòa, đã từng một lần cắn chặt đầu bảng Man City. Thế nhưng là ở sau đó tranh tài, Boas lại ngay cả liền phạm sai lầm. Hotspur liên tục bại bởi rồi Newcastle, West Ham, bị Everton, Chelsea bức hòa. Ở trên một trận đá với Man City cường cường đối thoại, Boas đội bóng thế mà lấy 0-6 điểm số lớn thảm bại cho đối thủ. Hiện tại Hotspur vị liệt thi đấu vòng tròn thứ 8, liền Southampton đều còn cao hơn bọn họ 1 điểm. Trước mắt tình thế tràn ngập nguy hiểm, mà bết bát như vậy chiến tích cũng làm cho ban giám đốc đối Boas bất mãn hết sức. Nếu như còn như vậy thua xuống dưới, không chừng lễ Noel trước đó Boas liền cần đi tìm một phần mới công tác. Mà so với Boas, kỳ thật Kim Tiger tình huống hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Hai người đều là tuổi trẻ chủ soái. Boas xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 8, mà Kim Tiger nửa tháng trước còn xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. Nếu như không phải cái này mấy trận thi đấu liền chiến liền thắng, chỉ sợ Kim Tiger cũng có rất lớn tan học phong hiểm. Boas trên một trận tranh tài 0-6 bại bởi rồi Man City. Kim Tiger vậy tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 5 1-4 thảm bại cho Man City. Hai cái này tuổi trẻ chủ soái hiện tại thành rồi cá mè một lứa. Thi đấu vòng tròn tiến hành đến hiện tại, MU đã theo mấy chi Premier League cường đội toàn bộ đối thoại, thắng Liverpool cùng Arsenal, bình rồi Chelsea, bại bởi Man City. Thành tích như vậy mặc dù không phải rất khó coi, nhưng là đối với trí tại thi đấu vòng tròn bảo vệ vương miện MU tới nói, lại là không đủ. Kế tiếp theo Hotspur quyết đấu thì là Kim Tiger đối mặt Premier League lục cường cuối cùng chiến. Trận đấu này về sau, còn lại phía dưới thi đấu vòng tròn trên nửa đoạn tranh tài, liền không có cái gì rất khó khăn đánh tranh tài rồi. Mà Hotspur vậy cơ hồ là tình huống này, cho nên Kim Tiger cùng Boas đều đối trận đấu này 10 phần chờ mong. Bọn họ ý nghĩ trong lòng là giống nhau, thắng được đối thủ, sau đó từ tiếp xuống đội yếu trên người đoạt phân, cố gắng đề cao bài danh. Theo sát Man City bước chân, ngày 27 tháng 11, MU mới vừa từ nước Đức đánh xong Champions League vòng bảng thi đấu về nước. 3 ngày sau đó, Kim Tiger liền dẫn đầu đội bóng trước giờ 1 ngày đuổi tới London. chuẩn bị ngày mùng 1 tháng 12 theo Hotspur sinh tử chi chiến. Nói là đội bóng sinh tử chi chiến không đủ chuẩn xác. Nói chính xác, hẳn là chủ soái sinh tử chi chiến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ